Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640. Chương 640. Còn có một hơi. Nô tài đã để người phía dưới tiếp tục điều tra. Đoán chừng không được bao lâu, tin tức liền sẽ truyền tới. Bất quá thiên hoàng nhất kiếm thương thế rất nặng, rất có thể sẽ một mệnh ô hô. Trương Vĩ giải thích nói. Thật to gan, vô gian đạo vậy mà chơi đến chấm địa bàn, còn tại chấm trong hoàng thành. Truyền chấm ý chỉ, phong tỏa tứ đại cổng thành. Chỉ được phép vào không cho phép ra, để niệm thiên ca bọn họ cần phải tại trong vòng 3 ngày. Đem hậu trường hắc thủ bắt tới. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, là bệ hạ, nô tài cái này đi truyền chỉ. Trương Vĩ đáp, bãi giá dịch trạm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ lần nữa đáp. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang theo Thanh Loan về 100.000 kỳ lân quân đoàn đến hoàng thành dịch trạm. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Nhìn thấy Viêm Bắc, chúng tướng sĩ cung kính hành lễ nói, thiên hoàng vương quốc đặc sứ đoàn ở đâu? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, thiên hoàng vương quốc đặc sứ đoàn toàn bộ đều ở bên trong. Thủ tướng bẩm báo nói, mang chấm đi qua. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Thủ tướng cung kính đáp. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc liền đã đến thiên hoàng đặc sứ đoàn cung điện bên ngoài. 10.000 tên thiên hoàng vương quốc tinh nhuệ đem chọn cái to lớn cung điện một mực vây lại. Đao kiếm nơi tay, toàn bộ đều là từ võ giả tổ kiến mà thành. Tại lồng ngực của bọn hắn, thêu lên 2 cái nạm vàng chữ nhỏ, thiên hoang. Xem ra, những người này hẳn là thiên hoang vương quốc bí mật bồi dưỡng ra được hậu thủ. Bệ hạ giá lâm, còn không nhanh quỳ xuống. Trương Vĩ quát lạnh nói, hừ, cái gì bệ hạ không bệ hạ? Ta không biết. Ta chỉ biết chúng ta vương gia tại địa bàn của các ngươi. Bị các ngươi người ám sát. Sinh mệnh ốm sắp chết. Ngô Tam Thông lạnh lùng nói. Chúng ta lặp lại lần nữa. Để vẫn là không cho. Trương Vĩ sầm mặt lại. Vốn đem cũng lặp lại lần nữa. Không cho. Ngô Tam Thông một bước không lùi. Đem hắn cầm xuống. Trương Vĩ hạ lệnh. Thiên hoàng vệ nghe lệnh. Nếu như có người dám can đảm tự tiện xông vào một bước, giết chết bất luận tội, thề sống chết bảo hộ công chúa điện hạ cùng vương gia. Ngô Tam Thông hạ lệnh, giết. 10.000 tên thiên hoang vệ cung kính đáp, quất ra cương đao, lạnh lùng đề phòng. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi. Quỷ ương, Viêm Bắc mặt lạnh lấy hạ lệnh, là bệ hạ. Quỷ vương đáp, thiên kiếp cảnh tam giai bàng đại khí thế bạo phát, chấn áp tại đám người bọn họ trên thân. Sau một khắc, Ngô Tam Thông bao quát hắn những người này, toàn bộ đều bị chấn áp tại trên mặt đất, dường như trên lưng cõng một tòa núi lớn một dạng, thì liền động đậy một chút đều vô cùng khó khăn. Thiên kiếp cảnh cường giả, Ngô Tam Thông tâm bên trong giật nảy cả mình. Nhìn lấy trước mắt đạo thân ảnh này, trong nội tâm hoảng sợ hoàn toàn viết lên mặt, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Bạch Khởi cung kính đáp, tay phải vung lên, kỳ lân quân đoàn đại quân cũng đã xông tới, đem những người này toàn bộ cầm xuống, theo chấm đi vào. Viêm Bắc nói, đứng lại. Viêm Bắc bọn người bên này vừa mới đến hậu viện nơi này, liền bị thủ ở bên ngoài thân vệ ngăn cản, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, kỳ lân quân đoàn vội vàng xông tới, lấy lôi đình vạn quân chi thế, đem bọn hắn nhanh chóng cầm xuống. Bệ hạ mời. Trương Vĩ vội vàng đem điện cửa mở ra. Viêm Bắc cất bước đi vào, mọi người vội vàng đuổi theo. Trong cung điện, một đám ngự y ngồi vây chung một chỗ, ngay tại trần bệnh, nằm ở trên giường một cái máu me khắp người, người trẻ tuổi. Ước chừng 27-28 hai bên, tại hắn bên cạnh, đứng đấy một vị mặc lấy màu trắng váy ngắn nữ tử. Được một bộ màu trắng mạc che mặt, dường như u lan bên trong thanh trúc một dạng, hạc giữa bầy gà, tự mang một cỗ quý tộc khí chất. Tham kiến bệ hạ, bọn này ngự y vội vàng hành lễ nói. Bình thân, Viêm Bắc phất phất tay, ánh mắt rơi tại đây tên bạch y nữ tử trên thân. Xem ra cũng là Thiên Hoang công chúa, người cũng như tên, đẹp như tiên nữ, da thịt trắng cùng mỡ dê ngưng ngọc một dạng, tơ lụa. Ngươi tới làm gì? Thiên Hoang công chúa lạnh mặt nói. Ngươi chính là Thiên Hoang công chúa. Viêm Bắc nói, ngươi chính là Văn Vương. Thiên Hoang công chúa nói, lui ra. Viêm Bắc mặt lạnh lấy quát nói, ngươi muốn làm gì? Thiên Hoang công chúa sầm mặt lại, không muốn hắn chết lời nói, ngươi thì cứ việc cản ở chỗ này. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ngươi có biện pháp chữa cho tốt vương thúc? Thiên Hoang công chúa hồ nghi nói, có biện pháp nào không? Chỉ có thử qua mới có thể biết. Viêm Bắc nói, các ngươi tránh hết ra. Thiên Hoang công chúa quát nói. Viêm Bắc đi tới, nhìn qua nằm ở trên giường Thiên Hoang nhất kiếm. Tại lồng ngực của hắn có một đạo cự đại kiếm thương, đem thân thể của hắn đâm xuyên, đẫm máu phi thường khủng bố. Coi như đã phục dụng liệu thương đan dược, cũng bất quá là tại treo hắn một hơi. Lấy hắn tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Ngươi có phương pháp gì? Thiên Hoang công chúa thanh lãnh mà hỏi. Viêm Bắc không nói gì. Hệ thống, cho chấm phục chế 20 viên Dương Xuân Đại Hoàn Đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, hết thảy cần 20 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong nhiều 20 viên Dương Xuân Đại Hoàn Đan, còn có 34 ức năng lượng điểm, muốn tiết kiệm đến 11 tỷ, thật vô cùng khó khăn a. Viêm Bắc cười khổ thầm nghĩ, đem 20 viên Dương Xuân Đại Hoàn Đan lấy ra ngoài, nặn ra miệng của hắn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng đáp, vọt lên, đem Thiên Hoang nhất kiếm miệng thô lỗ nặn ra. Viêm Bắc lấy ra hai kiện bình ngọc, đưa cho Trương Vĩ, đem cái này cho hắn ăn vào. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ gật gật đầu, đem bình ngọc mở ra, lấy ra bên trong Dương Xuân Đại Hoàn Đan, một mạch rót vào Thiên Hoang nhất kiếm trong miệng, sau đó tại cái cằm của hắn phía trên vỗ. 20 viên Dương Xuân Đại Hoàn Đan toàn bộ bị hắn cho ăn vào. Ngươi cho vương thúc ăn cái gì? Thiên Hoang công chúa vội vàng hỏi. Dương Xuân Đại Hoàn Đan. Viêm Bắc nói. Phốc phốc. Trung tướng nghe thấy Viêm Bắc, tập thể bật cười. Bọn họ đều giải Dương Xuân Đại Hoàn Đan khủng bố dược lực, một khi ăn vào, hậu quả kia tuyệt đối là phi thường cường đại. Viêm Bắc trừng mắt, tức giận nhìn tới, trung tướng gấp bận bịu che miệng. Ngươi cái này Dương Xuân Đại Hoàn Đan thật có tác dụng. Thiên Hoang công chúa mặt lộ vẻ quan tâm, nếu như chỉ là một khỏa hai khỏa, có lẽ không cách nào chữa cho tốt thương thế trên người hắn. Nhưng hắn liên tục ăn vào chỉnh một chút 20 viên, trị liệu thương thế của hắn có thể nói là xoa xoa có thừa. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng. Cảm ơn ngươi. Thiên Hoang công chúa nói. Bất quá lại có một cái tác dụng phụ. Một khi ăn vào Dương Xuân Đại Hoàn Đan, thể nội thì sẽ sinh ra một cỗ cường đại dương hòa, nhất định phải kịp thời bài tiết ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,